Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 541, tộc nhân tương trợ. Góc truyện audio.com. Áo đỏ thanh niên tay phải hướng phía hư không một đập. Một cái hồng quang lòe lòe hổ chảo trống rỗng hiển hiện. Đón lấy đánh tới mấy chục đạo thô to cột sáng. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Hổ chảo đem mấy chục đạo cột sáng vỗ nát bấy. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Phần lưng hồng sắc cánh quang mang vừa tăng, hung hăng vỗ một cái, mười mấy khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu đánh tới hướng Thanh Liên Sơn Trang. Thanh Liên Sơn Trang đung đưa kịch liệt, toát ra một mảng lớn sương mù màu vàng, bao lại cả tòa Thanh Liên Sơn Trang. Mười mấy khỏa xích sắc hỏa cầu nhập vào sương mù màu vàng bên trong, giống như bùn như biển cả, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Năm đầu hình thể to lớn bạch sắc băng dao từ bốn phương tám hướng đánh tới. Một cái màu vàng xa dao theo sát phía sau. Vương Trường Sinh hai tay nâng một viên to lớn lam sắc lôi cầu. Tản mát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Áo đỏ thanh niên nhíu mày. Hắn cảm giác tình huống có phần không ổn. Tình báo có sai. Vương gia tựa hồ không phải cái gì quả hồng mềm. Không phải tùy ý hắn tùy ý nhào nặn, thân thể của hắn tại nguyên chỗ nhất truyền, hóa thành một đạo cao hơn 10 trượng hồng sắc gió lốc, hướng phía nơi xa quét sạch mà đi, dự định đào mệnh, bảo, năm đầu bạch sắc băng dao khẽ dựa gần hồng sắc gió lốc 10 trượng, nhao nhao vỡ ra, hóa thành một cỗ thấu xương bạch sắc hàn khí, hồng sắc gió lốc thụ bạch sắc hàn khí ảnh hưởng. Tốc độ chậm lại, một cái màu vàng xa dao đánh tới. Một đầu nhập vào hồng sắc gió lốc bên trong. Ầm ầm, màu vàng xa dao đem hồng sắc gió lốc đánh chúng vỡ nát. Áo đỏ thanh niên hai tay mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Một viên tiểu sơn đại lam sắc lôi cầu đập tới. Bên ngoài lôi quang lấp lóe, thanh thế kinh người. Áo đỏ thanh niên trong lòng lướt qua một vẻ bối rối chi sắc. Phần lưng hồng sắc cánh hung hăng vỗ một cái. Một mảng lớn hồng sắc phong nhận bay ra. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Một vòng lam sắc kiêu dương ở trên không trung hiển hiện. Bao phủ lại phương viên mấy chục trượng khu vực. Áo đỏ thanh niên bị lam sắc kiêu dương bao lại. Một đạo hồng quang từ bên trong bay ra. Trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt. Cự ly Vương Trường Sinh không đến 30 trượng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh con ngươi co rụt lại, đang muốn làm ra phản ứng. Một ánh lửa trong mắt hắn sáng lên, một vòng hơn trăm trượng đại hồng sắc kiêu dương bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Vương Trường Sinh thân ảnh bị dìm ngập, Thanh Liên Sơn Trang, Vương Thanh Khải nhìn thấy Vương Trường Sinh bị cuồn cuộn liệt diễm bao phủ lại thân thể. Trong lòng kinh hãi, nhanh. Khống chế khôi lỗi thú công kích hắn. Trợ giúp cửu thúc vượt qua nan quan. Vương gia tộc người nhao nhao khống chế khôi lỗi thú phun ra cột sáng công kích áo đỏ thanh niên. Trên trăm đạo phẩm chất không đồng nhất cột sáng từ Thanh Liên Sơn Trang bay ra. Chui vào ngân sắc kiêu dương bên trong. Nhị giai khôi lỗi thú còn tốt. Nhất giai khôi lỗi thú công kích căn bản không đến được ngân sắc kiêu dương bên trong. Sâu kiến, muốn chết, một đạo thanh âm tức giận từ ngân sắc kiêu dương bên trong vang lên. Mấy chục khỏa to bằng vải nước xích sắc hỏa cầu đánh tới hướng Thanh Liên Sơn Trang. Ầm ầm, sương mù màu vàng vừa đối mặt tựu tán đi. Một chút kiến trúc bị nhen lửa. Một ít tộc nhân bị xích sắc hỏa cầu đánh trúng. Trực tiếp biến thành tro bụi. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Mấy trăm đạo người trưởng thành to bằng cánh tay màu vàng dây thừng từ lòng đất chui ra. Đánh về phía ngân sắc lôi quang. Một vài trượng đại vòng xoáy màu xanh lam ở trên không hiển hiện. Một cái bàn tay lớn màu xanh lam nhanh chóng vỗ xuống. Áo đỏ thanh niên từ ngân sắc kiêu dương bên trong bay ra. Trên thân bốc lên một mảnh nhiệt khí. Áo không đủ che thân. Nhìn có phần nhếch nhác. Bàn tay lớn màu xanh lam bài không, màu vàng dây thừng cũng đánh hụt, một đạo cột sáng màu trắng bay vụt mà đến, Áo đỏ thanh niên vội vàng tránh đi. Bất quá chân trái vẫn là bị cột sáng màu trắng đánh trúng. Nhanh chóng kết băng. Tầng băng nhanh chóng lan tràn. Hắn khẽ hừ một tiếng. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tại bên ngoài thân hiển hiện. Tầng băng nhanh chóng hòa tan. Một mảng lớn màu vàng phi đao chém tới. Rất có đem hắn chém thành toái nhục tư thế. Mấy trăm đầu màu vàng dây thừng bện đến cùng một chỗ. Hóa thành một chương màu vàng lưới lớn. Chụp vào áo đỏ thanh niên. Năm đầu bạch sắc băng dao từ khác nhau phương hướng đánh tới. Một viên phòng ốc đại lam sắc lôi cầu từ chính diện đập tới. Chắn chết áo đỏ thanh niên tất cả đường lui. Áo đỏ thanh niên ngũ quan một cái mơ hồ. Hóa thành một chương dữ tợn hổ mặt. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Một cỗ vô hình sóng âm bay ra. Hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Ầm ầm. Hết thảy công kích đều bị vô hình sóng âm đánh trúng vỡ nát. Vô hình khí lãng hướng về bốn mặt quét ngang qua. Một cây ngũ đại vô cùng lam sắc cự côn đập tới. Áo đỏ thanh niên trong tay lang nha bổng hướng phía trước chặn lại. Một cỗ khó mà đến cự lực đánh tới. Áo đỏ thanh niên lập tức bay rớt ra ngoài. Hắn còn chưa kịp đứng vững. Một đạo thô to cột sáng màu trắng đánh tới. Chuẩn xác đánh vào áo đỏ thanh niên trên lưng. Áo đỏ thanh niên bên ngoài thân nhanh chóng kết băng. Bất quá rất nhanh. Hắn bên ngoài thân hiện ra nhất tầng xích sắc hỏa diễm. Tầng băng lần nữa hòa tan. Đúng lúc này, mấy trăm đầu màu vàng dây thừng kích xạ mà tới. Mười mấy đầu màu vàng dây thừng cuốn lấy áo đỏ thanh niên thân thể. Kéo chặt lấy thân thể của hắn. Lúc này, hồng sắc kiêu dương tán đi. Vương Trường Sinh khí tức uể oải. Trên thân toát ra một cỗ đốt cháy khét khí tức. Pháp bảo hình thức ban đầu lưu nguyệt tán biến mất không thấy. Áo đỏ thanh niên thể nội truyền ra một trận xương cốt tiếng vang. Thân thể phồng lớn một vòng. Màu vàng dây thường đều đứt gãy. Một đạo thô to cột sáng màu trắng kích xạ mà đến. Chuẩn xác đánh vào áo đỏ thanh niên trên thân. Hắn bên ngoài thân nhanh chóng kết băng. Tầng băng chưa hòa tan. Một cái nam trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Nhanh chóng vỗ xuống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Áo đỏ thanh niên từ trên cao rớt xuống. Thổ huyết không thôi. Hắn chưa rơi xuống đất. Một chương màu vàng lưới lớn bao lại hắn. Lưới lớn nhanh chóng co vào. Một cây thô to lam sắc thiết côn từ trên trời giáng xuống. Nện ở áo đỏ thanh niên trên thân. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Áo đỏ thanh niên thân thể nện ở trên mặt đất. Ném ra một cái hố to. Lam sắc thiết côn lần nữa nện xuống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Mặt đất bị nện xuất một cái hố cực lớn. Đất sung núi chuyển. Áo đỏ thanh niên đầu bị nện vỡ nát. Diệt sát áo đỏ thanh niên về sau. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Tế ra thu hồn bình. Thu lấy bọn hắn tinh hồn. Quảng cáo. Lần này có thể diệt sát hai tên bán yêu. Tộc nhân giúp một điểm bận bịu. Bản thân hắn cũng thụ thương. Một kiện pháp bảo hình thức ban đầu bị hủy. Vương Trường Sinh từ hai tên bán yêu trên thân các tìm ra một cái túi đựng đồ. Bọn hắn đều có cánh. Cánh có thể đem ra luyện chế phi hành loại pháp bảo. Vương Trường Sinh bay trở về Thanh Liên Sơn. Vương Thanh Khải đã tổ chức tộc nhân dập tắt hỏa diễm. Bất quá xích sắc hỏa cầu số lượng nhiều lắm. Non nửa kiến trúc bị đốt rụi. Vương Trường Nguyệt trên tay cầm lấy một mặt ánh sáng màu vàng lóng lánh cửu giác trận bàn. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ca, ngươi không sao chứ? Ta không có gì đáng ngại. Một chút bị thương ngoài da mà thôi. Trường Nguyệt, làm không tệ. Nếu không phải các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, ta chưa hẳn có thể lưu hắn lại. Vương Trường Nguyệt mỉm cười. Nói, đây là ta nên làm. Nàng khu xử cửu cung thúc linh trận là tam giai trận pháp phiên bản đơn giản hóa. Diệp Lâm dạy cho nàng. Quy lực so ra kém tam giai trận pháp. bất quá có thể phát huy ra tam giai trận pháp ba thành uy lực. Xem như thật tốt, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía Vương Thanh Khải, hỏi, Thanh Khải, tộc nhân thương vong thế nào? Vương Thanh Khải một mặt bi thống, nói, Thanh Doanh cùng Thu Quang chiến tử, luyện khí kỳ tộc nhân tử thương 43 người. Vương Thanh Doanh cùng Vương Thu Quang là tân tấn trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn phụ trách khống chế nhị giai khô lỗi thú công kích bán yêu. Bất hạnh chết tại bán yêu trong công kích. Đến tiếp sau sự vụ giao cho ngươi. Trường Nguyệt đi theo ta. Vương Trường Sinh thở dài một hơi. Mang theo Vương Trường Nguyệt hướng chỗ ở đi đến. Trường Dương, Trường Quáng, Trường Tiệp. Các ngươi mang một nhóm tộc nhân tiến về Ngụy Quốc Ngũ Tông báo tin. Liền nói yêu tộc tập kích chúng ta Thanh Liên Sơn Trang. Chúng ta Thanh Liên Sơn Trang tử thương 100 người. 5 tên trúc cơ tu sĩ chiến tử. Vương Thanh Khải cố ý khuếch đại thương vong. Một trận chiến này, Vương Trường Sinh diệt đi 2 tên kết đan kỳ bán yêu. Công lao không nhỏ, nếu như lần nữa tập trung. Vương gia cũng không cần phái ra nhiều như vậy tộc nhân. Là, gia chủ, ta nhóm cái này đi làm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.